Chương 1272, tóc hối cua ca trở về Đại Thảo Nguyên. Đối với Độc Lập Châu, Diệp Hoàn Hoàn có thể nói không biết gì cả. Trước tại Hoa Quốc thời điểm, nàng từng ở trên mạng cố ý tra hỏi tài liệu liên quan của Độc Lập Châu, nhưng mà lại không có có sở hạch. Ước chừng vào buổi trưa, Diệp Hoàn Hoàn cái này mới đi vào khu vực quy mô thành phố. Độc Lập Châu thành phố kiến trúc, cùng Hoa Quốc vô cùng tiếp cận, trên đường ngựa xe như nước, bốn đường tám chợ, qua lại không dứt, vô cùng náo nhiệt. Tại bất kỳ một chỗ trên đường phố, đều có hơi xưa cũ cửa hàng vũ khí, thậm chí có thể nhìn thấy người trần truồng đại hán nắm chùy sắt đánh chết cục sắt thanh âm. Diệp Hoàn Hoàn vừa đi vừa nghỉ, phảng phất phát hiện đại lục mới, trên mặt mang nồng nặc vẻ hiếu kỳ. Độc Lập Châu cùng Hoa Quốc phong cách mặc dù vô cùng tiếp cận, nhưng trên bản chất nhưng lại có một số khác biệt, võ thuật văn hóa nội tình vô cùng nồng nặc, mang theo một loại xa xa xưa cũ võ đạo văn hóa khí tức, mà một chút ký hiệu kiến trúc, nhưng lại cùng một chút Tây phương quốc gia tiếp cận, như sân đấu, sàn đấu thu các loại. Đi ở trên đất của Độc Lập Châu, Diệp Hoàn Hoàn có thể cảm nhận được cực kỳ đặc biệt dị vực văn hóa. Nơi này chính là đường đường còn có quê hương của Nhiếp Vô Danh bọn hắn à. Diệp Hoàn Hoàn hướng về bốn phương tám hướng quan sát, trong miệng lẩm bẩm khẽ nói. Không thể không nói, ngược lại thật đúng là một cái thần kỳ quốc gia. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn đi tới một quán rượu cạnh dừng lại, đậm đà thải mùi thơm từ bên trong tiểu lâu truyền ra, thẳng đến giờ phút này, bị cảm giác đói bụng bao phủ Diệp Hoàn Hoàn, lúc này mới ý thức được, nàng đã ước chừng hai ngày không có lót dạ. Trước theo chung quanh quốc gia ngồi thuyền qua lại Độc Lập Châu thời điểm, bởi vì say sóng, nàng cơ hồ chưa ăn thứ gì, sau thuyền bè rủi ro, Diệp Hoàn Hoàn nhảy xuống biển, trừ một khẩu súng giới ở ngoài, tất cả mọi thứ toàn bộ rơi mất ở trong biển, bao gồm thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng vân vân. Bây giờ, trên người của Diệp Hoàn Hoàn không có vài xu, phỏng chừng liền tên ăn mày kia đều có chỗ không bằng. Người tại xứ lạ, vật trên người toàn bộ rất sạch túi. Hai ngày chưa ăn cơm còn có chuyện so với cái này kinh khủng hơn sao? Tự nhiên là có, cái này xứ lạ là Độc Lập Châu không lâu lắm. Một chút mặc màu trắng kỳ phục nam nữ dẫn va o mi mà thở, trước ngực treo rất có nghiêm túc cảm giác huy trường. Sau lưng in võ đạo liên minh bốn cái lớn chừng cái đấu kiểu chữ. Mấy ngày nay, võ đạo liên minh nhà nước nhân viên xuất hiện có chút thường xuyên một chút người đi đường nhìn thấy võ đạo liên minh thành viên, rồi rít dừng bước, lấy ra Độc Lập Châu giấy thông hành. Một đoạn thời gian trước, có một ít người ngoại lai lén qua tới, bị võ đạo liên minh công hội phát hiện, cho nên, mấy ngày nay, kiểm tra tương đối chuyên cần. Ta xem không chỉ là chuyện của những người ngoại lai kia, gần đây, hành động của không sợ mình cũng rất là thường xuyên. Trong một tháng, phủ cận xa ưu cái võ đạo thế gia, bị không sợ mình phát thất sát lệnh. Nói tới thất sát lệnh, không ít người đi đường sắc mặt rối rít đại biến. Không sợ minh chính là Độc Lập Châu danh tiếng cực lớn thế lực công hội, chỉ bất quá, danh tiếng cực kém, đừng nói những thứ kia thông thường võ đạo thế gia, coi như Độc Lập Châu tứ đại gia tộc, cũng không quá nguyện ý trêu chọc. Không sợ minh thời kỳ cường thịnh, đại khái là tại 7 năm trước, ở dưới sự hướng dẫn của không sợ minh minh chủ tóc hối cua ca, không sợ minh trở thành thứ liều mạng thiên đường, bao nhiêu người cùng hung cực gác chen lấn gia nhập không sợ minh, thậm chí, nhiều năm trước. Có một nhóm lý lịch cực lão, chưa bao giờ dựa theo lính đánh thuê quy tắc làm việc cấp độ SS lính đánh thuê, gia nhập không sợ minh chỉ bất quá. Năm gần đây, theo không sợ minh minh chủ tóc hối của ca mất tích, không sợ minh. Thực lực giảm bất nhiều, đã không bằng năm xưa, có thế cho dù như vậy, không sợ minh ba cái chữ. Đối với Độc Lập Châu mà nói, nhất là cái này một mảnh vực, vẫn là như sấm bên tai, thật giống như ác mộng tồn tại.